là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, Nguyên Thủy Phượng Hoàng chi lực cầu đặt mua. Núi lửa trang cảnh, trên bầu trời tràn ngập cuồn cuộn như đại lục axit sulfuric mây. Đen nhánh bên trong lộ ra hồng quang. Lý Dạ Huyền đưa tay bố trí một mảnh tinh không, tinh luân quang mang lưu chuyển, uy năng vô hạn, chỉ dựa vào phát ra uy thế, gần như sắp muốn đè ép núi lửa, nguyên bản sắp phun trào núi lửa, vậy mà đình chỉ phun trào. Hoàng Hôn Hào du thuyền hạng nhất, lái hơn ngàn mét cao lớn cường hãn cơ giáp, ngay tại huy động kiếm laser, cùng Nguyệt Luân va chạm, lúc này hạng nhất cũng cảm nhận được bất an mãnh liệt. Ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Lý Dạ Huyền thể nội hắc ám năng lượng nước cuồn cuộn. Vốn nên trắng lóa hoa lệ chiêu thức, trở nên đen nhánh như ngọc. Nhưng là uy năng không giảm. Dày đặc bầu trời tinh luân. Từng mai toàn bộ rơi xuống. Đánh tới hướng phía dưới Hoàng Hôn Hào du thuyền hạng nhất. Không được. Hạng nhất muốn điều khiển cơ giáp thoát thân, súng phun lửa mở tối đa, máu đen Nguyệt Luân quay tròn xoay tròn, vờn quanh to lớn cơ giáp, không cho hạng nhất thoát thân, cút ngay cho ta. Hạng nhất gầm thét, trong tay kiếm laser giận chém xuống dưới, máu đen Nguyệt Luân ngạnh sinh sinh bị đánh mở một đạo khe. Tính cả bên cạnh núi lửa, cũng bị chém thành hai nửa. Bên trong dòng nham thạch chảy xuống đến, hóa thành nóng bỏng dòng sông màu đỏ đang lao nhanh. Bành, một viên tinh 15 vòng như là thiên thạch rơi xuống. Va chạm núi lửa đại địa, hạng nhất lái to lớn cơ giáp, triển khai kinh người thao tác. Hiểm lại càng hiểm tránh đi một viên tinh luân, nhưng là ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời một viên lại một viên sao trời, rơi xuống. Hạng nhất điều khiển to lớn cơ giáp tại linh hoạt, cũng không có khả năng toàn bộ tránh thoát. To lớn cơ giáp tại núi lửa bầy, tả đột hữu thiểm, linh hoạt Nazi, tránh đi tinh luân. Kết quả vẫn là bị một viên tinh luân đập trúng, đánh tới che kín nham tương sông mặt đất. Một ngôi sao vòng đập trúng về sau, hàng trăm hàng ngàn tinh luân theo nhau mà tới. Từng cái kéo lấy đen nhánh diễm đuôi, đụng vào đại địa nham tương phun trào, to lớn cơ giáp biến thành đồng nát sắt vụn, ngạnh sinh sinh từ mặt đất nện vào lòng đất. Sẽ chết, ta sẽ chết. Khoang điều khiển bên trong hạng nhất kinh hãi muốn chết, vội vàng lấy điện thoại di động ra, dùng hải lượng điểm khoán đổi một đầu hỏa phượng hoàng, oanh thành đàn núi lửa nổ tung, cự thạch cuồn cuộn nương theo lấy một tiếng cao vút bén nhọn gáy tiếng kêu. Một đầu lông vũ thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực hỏa phượng hoàng. Từ dưới đất vọt ra, một cái vỗ cánh, hỏa vũ bay múa, hỏa phượng hoàng phát ra cao vút gáy gọi. Một đầu hướng phía Lý Dạ Huyền bay tiến lên, tốc độ nhanh chóng, đã hóa thành một đạo to lớn mũi tên lửa, bay ngang qua bầu trời. Nóng bỏng hỏa diễm, thiêu đến không khí đều sôi trào. Phượng Hoàng, thật hay giả? Lý Dạ Huyền kinh hãi, giống chân long, chí ít cũng là đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Về phần trong truyền thuyết Nguyên Thủy Phượng Hoàng chi lực, chính là vũ trụ mở sinh ra mới bắt đầu, liền tồn tại sức mạnh vô thượng một trong, không thể lấy sinh mạng thể đẳng cấp phân chia. Nếu như đem phân tán tại trong vũ trụ tất cả Phượng Hoàng chi lực tụ tập lại một chỗ, như vậy Nguyên Thủy Phượng Hoàng có thể so với đệ cửu giai cấp sinh mạng thể. Hiển nhiên, trước mắt Hỏa Phượng Hoàng không phải, hẳn là chỉ là một cái đệ lục giai cấp sinh mệnh bộc. Nếu là đệ lục giai cấp sinh mạng thể, Lý Dạ Huyền liền có lực đánh một trận. Ngươi thiêu đốt sao? Ta đem không khí toàn bộ dành thời gian, nhìn ngươi còn thế nào thiêu đốt. Lý Dạ Huyền trừng hai mắt, vận dụng Chronos sinh mệnh bản nguyên, năng lực phát động, xoát, vô thanh vô tức ở giữa. Hỏa phượng hoàng quanh người lực lượng bị co lại mà không tạo thành cùng loại trạng thái chân không. Cái này sao có thể không có hiệu quả? Hỏa phượng hoàng như thường lao đến, lông vũ bên trên hỏa diễm cháy hừng hực. Kia là phượng hoàng chi lực biểu hiện bên ngoài, cùng không khí không có quan hệ, cũng không phải là bình thường hỏa diễm. Một tiếng phượng gáy, hỏa phượng hoàng xuyên qua Lý Dạ Huyền máu đen thiên luân. Hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ Lý Dạ Huyền thân thể. Oanh, hỏa diễm trùng thiên, Lý Dạ Huyền trực tiếp cả người biến thành đại hỏa cầu. Ở trên không trung cháy hừng hực, Lý Dạ Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, điều động Bạch Cốt Vương miện hắc ám chi lực, bao trùm tại bên ngoài thân, ngăn cách phượng hoàng hỏa diễm. Dù vậy, Lý Dạ Huyền vẫn cảm giác được nóng rực phượng hoàng hỏa diễm, muốn đem hắn cách hắc ám chi lực nấu chín. Không có cách nào dùng máu đen đụng tới phượng hoàng hỏa diễm, trực tiếp liền đốt tới bốc hơi hầu như không còn, chỉ có thể dùng càng thêm tinh thuần hắc ám lực. Vong linh quốc gia, Lý Dạ Huyền thâm thúy đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang, lập tức phát động Bạch Cốt Vương miện một cái khác cố hữu kỹ năng vong linh quốc gia. Ngao, giống, một trận quỷ khóc sói gào truyền ra, lấy Lý Dạ Huyền trên thân hắc ám chi lực làm trung tâm. Từng cỗ khô lâu binh sĩ, thực thi quỷ, thậm chí là cương thi các loại vong linh quái vật, từ trong bóng tối chui ra. Mới từ trong bóng tối hiện thân trong nháy mắt, khô lâu binh sĩ, thực thi quỷ, cương thi các loại vong linh quái vật, toàn bộ phát ra điên cuồng mà tiếng kêu thảm thiết. Bọn chúng toàn thân quấn quanh lấy phượng hoàng chi lực hỏa diễm, từ trên thân Lý Dạ Huyền trong bóng tối bất lực rớt xuống. Từ không trung rơi xuống một nửa, liền bị phượng hoàng hỏa diễm đốt thành màu đen cho tàn. Bất quá nhờ vào đó hy sinh số lớn vong linh quái vật, Lý Dạ Huyền trên người phượng hoàng chi lực hỏa diễm thành công tiêu hao hầu như không còn. Ngao, một đầu đinh tai nhức óc tang thương gào thét, tái nhợt cốt long từ Lý Dạ Huyền nơi ngực trong bóng tối nhô ra một cây móng vuốt. Một màn này nhìn cực kỳ quỷ dị, móng vuốt 10 phần to lớn, từng cây cốt chảo cùng sơn phong, nhưng là Lý Dạ Huyền thân thể so ra lại có vẻ nhỏ rất nhiều. Hai cây to lớn cốt chảo vươn ra về sau, lại là một viên dữ tợn mà to lớn long đầu nhô ra ngực, ngay sau đó là thân thể cùng cánh, cuối cùng cái đuôi cũng hiển hiện ra. Đầu này to lớn cốt long vỗ xương cánh bay về phía phượng hoàng, cùng hỏa diễm phượng hoàng đại chiến. Lý Dạ Huyền thật vất vả thoát thân về sau, phát hiện hắn sắp bị đốt 457 đốt mất nước mà chết. Cả người thiêu đến cùng thịt khô chết, thi triển một lần vong linh quốc gia. Hắc ám chi lực tiêu hao rất lớn, xem ra phải nhanh một chút tốc chiến tốc thắng. Lý Dạ Huyền lúc đầu thử nghiệm đột phá Bạch Cốt Vương miện tầng thứ 8 phong ấn, nhưng là thất bại. Phát hiện cho dù chính hắn tu vi cảnh giới đến đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn đều không được, cần lực lượng mạnh hơn, đạt tới đệ lục giai cấp mới được. Chém, Lý Dạ Huyền khống chế máu đen nguyệt luân, lập tức đón gió phồng lớn đến cực hạn, cùng một vòng thật mặt trăng, bỗng nhiên hướng đại địa bên trên một chém xuống đi, chảy xuôi nham tương đại địa cũng vì đó đã nứt ra, lộ ra màu nâu đỏ vực sâu. Lại phát hiện hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất đã sớm mang lấy to lớn cơ giáp chạy ra cái này núi lửa thế giới. Không hổ là chiếc tử thần du thuyền hạng nhất, thực lực quả nhiên đáng sợ. Bất quá ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này tốt, ta đi giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất thanh âm tại cái này núi lửa thế giới trên không quanh quẩn không dứt. Sách mới đã phát, tên sách đô thị chi trò chơi xâm lấn hiện thực. Sách mới đã phát,